Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thu An An hai mắt sáng lên, dì sẽ giúp cháu chuyện này phải không? Không phải việc mà cháu cần bận tâm thì cháu không cần bận tâm, cháu chỉ cần chuẩn bị tốt cho việc làm cô dâu là được rồi. Cảm ơn dì. Sau khi rời khỏi phòng Chu An An, Trung Nhàn nói với người làm đang đợi ngoài cửa. Hãy mau chóng thu dọn. Bà ta vừa bước một bước, bóng dáng Chu Tuyển Niên liền xuất hiện ở góc tường, nhiệt tình hỏi. Mẹ thật sự muốn gả An An vào Quý gia sao? Trung Nhàn nói. Tình hình hiện tại bây giờ, cho dù ta không cho con bé gả qua đó, còn nghĩ rằng sẽ được sao? Chu Tuyển Niên nói. Để Chu Từ Thâm quản lý Chu gia là lựa chọn tốt nhất, con sẽ tìm cơ hội nói chuyện với ba. Con vẫn không hiểu sao? Ông ta căn bản không phải là muốn tìm một người thừa kế cho Chu gia, mà là muốn tìm một con rối biết vâng lời ông ta trong mọi việc. Con cũng không cần phải quan tâm nhiều như vậy, Chu Từ Thâm cùng lắm cũng chỉ là một kẻ thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta mà thôi, cũng chỉ là một con rối, điểm nào cũng không thể so sánh được với con. Chu Tuyển Niên vẻ mặt bất đắc dĩ, mẹ, Từ Thâm dù thế nào đi nữa cũng là em trai ruột của con. Trung Nhàn cười mỉa mai. Cậu ta là gì mà cũng đòi xứng chứ? Chu Tuyển Niên nhẹ nhàng thở dài. Trung Nhàn lại nói, con đừng lo những chuyện này, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nguyễn Tinh Vãn ngồi trên ghế sofa không nói lời nào. Bùi Sam Sam ngồi đối diện cô, hai tay cầm ly nước, thỉnh thoảng nhìn cô nhưng không dám nói gì. Không biết qua bao lâu, Nguyễn Tinh Vãn mới dần dần khôi phục lại suy nghĩ, chậm rãi nói. Cậu đã đỡ hơn chưa? Bùi Sam Sam lập tức trả lời. Đỡ rồi, uống canh giải rượu cậu nấu cho mình, giờ không đau đầu chút nào rồi. Nghe xong những lời này, không biết Nguyễn Tinh Vãn đang nghĩ gì, lại không nói chuyện nữa. Bùi Sam Sam gãi gãi đầu, hiện tại chính cô cũng không hiểu rõ, cũng không tìm được lời nào để khuyên nhủ cô. Mấy phút sau, Nguyễn Tinh Vãn nói, nếu như cậu không còn việc gì nữa, mình về trước nhé, có việc gì cứ gọi cho mình. Hay là mình đi cùng cậu nhé. Bùi Sam Sam có chút lo lắng cho cô. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngang nhất định thỉnh thoảng sẽ quay lại. Mình ở chỗ cậu vài ngày vừa hay có thể yên tĩnh vài hôm. Nguyễn Tinh Vãn nghĩ một chút, cảm thấy cũng là hợp lý. Được thôi, sau khi trở về nhà, Nguyễn Tinh Vãn ngồi ở bàn làm việc vẽ bản phác thảo thiết kế gần như cả ngày. Ngược lại, Bùi Sam Sam nằm sấp trên sofa, ăn rồi lại ngủ, tỉnh dậy lại ăn, sống trong trạng thái mơ hồ. Nửa đêm, Bùi Sam Sam bị tiếng chuông điện thoại di động trong phòng làm việc đánh thức, nhìn thấy Nguyễn Tinh Vãn trả lời một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Bùi Sam Sam hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thầm đang ở trong trại tạm giam. Chết tiệt, chuyện gì vậy? Mình đi với cậu nhé. Không cần đâu, mình đi một mình là được rồi. Trong điện thoại nói là Tiểu Thầm gặp chút va chạm, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Bùi Sam Sam nói, được rồi, vậy có vấn đề gì thì gọi cho mình nhé. Nguyễn Tinh Vãn đáp lại một câu rồi vội vàng rời đi. Khi đến trại tạm giam, cô nhìn thấy vài người đàn ông trông giống như côn đồ đang ngồi trên ghế băng. Khi nghe thấy có người bước vào, tất cả đều ngước lên, ánh mắt của từng người một đều không có ý tốt. Nguyễn Thầm ngồi cách đó không xa, khuôn mặt tuấn tú đầy vết thương. Nguyễn Tinh Vãn hít sâu một hơi, đi tới hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.